Còn Tôn Nghị bên cạnh lúc này sắc mặt tối sầm xuống, nhìn Giang Khương giống như muốn tìm ra dấu vết nói dối nào đó trên khuôn mặt Giang Khương. Cách chương.